Chương 1248, Thúy Hàn Đường, chơi game. Húc ca ca, ngươi rốt cuộc là đi làm chuyện gì nha, dĩ nhiên đi gấp như vậy, cũng không mang ta đi chung đi. Chứng kiến Lưu Húc đã trở về, Hoàng Dung biểu môi có chút bất mãn nói. Ta vừa rồi trùng hợp chứng kiến Lương Tử Ông, cho nên liền cùng đi qua nhìn một chút. Đang nhẹ nhàng cạo một cái Hoàng Dung cái mũi nhỏ về sau, Lưu Húc nói với nàng. Cũng có lẽ là Bơ Y Vi đã thành thói quen nguyên nhân, đối với Lưu Húc hành động này, Hoàng Dung đã sẽ không giống trước đây giống nhau như vậy xấu hổ. Lương Tử Ông tới Lâm An Thành làm cái gì? Hoàng Dung kỳ quái hướng hắn hỏi. Không chỉ có là hắn, liền Hoàn Nhan Hồng Liệt đám người kia cũng đều tới. Còn mục đích của bọn họ, thì là đến trong Hoàng Cung lấy một vật, hơn nữa bọn họ quyết định tối hôm nay động thủ. Lưu Húc ở đem vật trong tay ném tới trên bàn về sau, đối với Hoàng Dung hỏi, ngược lại chúng ta đêm nay cũng không có gì đặc biệt chuyện trọng yếu phải làm. Không bằng buổi tối cũng cùng lấy bọn họ đi hoàng cung vui đùa một chút. Á hảo hoa hảo hoa, ta đã lớn như vậy, còn chưa từng có đi qua hoàng cung đâu. Ở vẻ mặt hưng phấn đồng ý về sau, Hoàng Dung chỉ vào đồ trên bàn hướng Lưu Húc hỏi, Húc ca ca, ngươi mua mấy thứ này làm cái gì? Lưu Húc để ở trên bàn đồ đạc, là hai cái thanh diện răng nanh mặt nạ. Là hắn vừa rồi tại trở về thời điểm tiện tay mua. Bởi vì ở nguyên tắc trong, Bành Liên Hổ những người đó dường như đều đặc biệt sợ quỷ, cho nên Lưu Húc dự định tối hôm nay đến trong hoàng cung hảo hảo hù dọa một chút Hoàn Nhan Hồng Liệt nhóm người kia. Không biết Húc ca ca ngươi tính trẻ con chưa mẫn, mua đến chính mình đùa. Hoàng Dung vẻ mặt hài hước nói rằng. Đang nghe Hoàng Dung lời nói về sau, Lưu Húc tức giận hướng nàng liếc một cái. Ta chỉ là dự định buổi tối dùng những cái này mặt nạ để chứa đựng quỷ hù dọa Hoàn Nhan Hồng Liệt nhóm người kia mà thôi, chớ đoán mò. Lưu Húc liền vội vàng giải thích, hắn cũng không muốn Hoàng Dung đối với hắn có hiểu lầm gì đó. Được rồi, ta biết rồi, vừa rồi chỉ là trêu chọc một chút ngươi. Hoàng Dung đang đối với Lưu Húc làm một mặt quỷ lấy rồi nói ra. Được rồi, như là đã quyết định tối hôm nay đi Hoàng Cung, vậy ngươi cũng mau điểm trở về phòng nghỉ ngơi dưỡng sức á. Lưu Húc nói với nàng. Vậy được rồi, ta đi về trước. Đang nghe Lưu Húc lời nói về sau, Hoàng Dung liền trở về trong phòng của mình. Húc ca ca, bọn họ đi ra. Hoàng Dung hướng bên người Lưu Húc nhỏ giọng nói rằng. Đang ăn cơm tối xong về sau, bọn họ liền đi tới Hoàn Nhan Hồng Liệt đám người chỗ ở cái kia khách sạn, mà bọn họ vừa tới không bao lâu. Hoàn Nhan Hồng Liệt nhóm người kia liền từ khách sạn đi ra. Ân, chúng ta cùng lấy bọn họ đi. Sau đó, Lưu Húc đám người liền xa xa treo ở Hoàn Nhan Hồng Liệt nhóm người kia phía sau, cũng cùng lấy bọn họ đi tới Đại Tống Hoàng Cung. Bởi vì Nam Tống Hoàng đế vẫn muốn khôi phục Bắc Phương mất đất, cho nên vẫn luôn không thế nào xây dựng thêm Lâm An Thành Hoàng Cung. Vì vậy, Hoàng Cung tường thành kỳ thực cũng không cao lắm, ngay cả Hoàn Nhan Hồng Liệt cái này sẽ không chút nào võ công tên. Dĩ nhiên cũng có thể bằng vào Lương Tử Ông đám người trợ giúp mà leo tường mà vào, liền càng không cần phải nói Lưu Húc những thứ này người tập võ. Hơn nữa Lưu Húc trước đây có thể nói là thiên thiên tới Hoàng Cung, đối với Hoàng Cung không thể quen thuộc hơn nữa, trực tiếp vòng qua Hoàn Nhan Hồng Liệt bọn họ, trước một bước ở Thúy Hàn Đường bên ngoài dấu kỹ. Chợt nghe, xa xa một người quát lớn, người nào lúc này lại chuyển tới hát hát hai tiếng, thanh âm mặc dù cực thấp tờ giờ âm ở, nhưng nghe được ra là bị điểm trúng huyệt đạo sau bật hơi âm thanh. Lưu Húc nghĩ thầm, rốt cuộc đã tới chỉ nghe một người thấp giọng nói, đệ xuống Hoàng Cung trong bản đồ sở thị, bên thác nước ở trên gian nhà chính là Thúy Hàn Đường, chúng ta đến bên kia đi. Thanh âm này chính là Hoàn Nhan Hồng Liệt. Lưu Húc giấu ở giả sơn sau đó, cũng không núp đích, ở sơ tinh rứt ánh sáng nhạt hướng đường tiền nhìn lại, mơ hồ nhìn ra người thân ảnh, ngoại trừ Hoàn Nhan Hồng Liệt ở ngoài, Dương Khang đám người đồng thời đến rồi, bất quá vẫn là không phát hiện Âu Dương Phong thúc cháu, cũng không biết đến cùng có hay không tới. Chỉ nghe Hoàn Nhan Hồng Liệt tức thấp tiếng nói ra, tiểu vương tỉ mỉ tham tường nhạc phi di xuống mật hàm, lại điều tra khảo cứu cao tông, hiếu tông hai triều văn hiến, đoan ở được định cái kia bộ phận vũ mục di thư, chính là dấu ở đại nội Thúy Hàn Đường chi đông 15 bước xứ sở. Mọi người nhãn quang đồng thời theo ngón tay của hắn nhìn lại, chỉ thấy đường đông 15 bước chỗ rõ ràng là một mảnh thác nước, lại không vật gì khác. Hoàn Nhan Hồng Liệt nói, dưới thác nước như thế nào tàng thư, tiểu vương cũng khó mà suy đoán, nhưng chiếu công văn tìm hiểu và kiểm tra phải là ở chỗ ở này. Sa Thông Thiên được xưng Quỷ Môn Long Vương, thủy tính thật tốt, nói ra, đợi ta tiến vào thác nước đi nhìn cái minh bạch. Giọng nói vừa tất, hai phục ba tung, đã chui vào trong thác nước, trong chốc lát, lại một lần nữa thoát ra. Mọi người tiến ra đón, chỉ nghe hắn nói, vương gia quả thực mắt tinh, cái này phía sau thác nước có cái sơn động, cái động khẩu có tỏa cửa sắt giam giữ. Hoàn Nhan Hồng Liệt đại hỉ, nói, vũ mục di thư tất trong động, liền phiền các vị mở cửa sắt ra đi vào. Theo tới mọi người có dắt có bảo đao lợi nhận, nghe được lời ấy, đều muốn lập công, lúc này vọt tới thác nước phía trước. Lúc này chỉ còn Hạ Sa Thông Thiên Hòa Hậu Thông Hải hai cái còn canh giữ ở ngoài động. Những thứ này ngu ngốc, Bọn họ nếu có thể tìm được Vũ Mục Di Thư mới có là chuyện lạ đâu. Ở đã biết Hoàn Nhan Hồng Liệt đám người lần này mục tiêu là Vũ Mục Di Thư về sau, đã bị Lưu Húc nói cho nơi đây không có Vũ Mục Di Thư, Hoàng Dung vẻ mặt nhìn có chút hả hê nói rằng: kỳ quái, làm sao Âu Dương Phong còn không có tới, lẽ nào hắn hôm nay sẽ không tới? Lưu Húc có chút tiếc rẻ thầm nghĩ. Ở nguyên tắc trong, Âu Dương Phong là cùng Hoàn Nhan Hồng Liệt đám người cùng đi Thúy Hàn Đường. Quên đi, hắn không đến liền không đến đây đi, ngược lại về sau nhất định sẽ có cơ hội. Nghĩ tới chỗ này, Lưu Húc đem trong lòng ngực mình mặt nạ phân cho Hoàng Dung, sau đó vẻ mặt cười xấu xa được đối nàng nói ra: hắc hắc, chơi game đã đến giờ. Hắc hắc, một hồi nhất định hù chết bọn họ. Hoàng Dung cũng là vẻ mặt cười đều nhận lấy mặt nạ. Lưu Húc ở đội mặt nạ về sau, đối nàng nói ra: ta đi lên trước. Nói, hắn thi triển khinh công, lặng yên không tiếng động đi tới Xa Thông Thiên cùng Hậu Thông Hải phía sau.